Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. So với nhiều năm trước, ngay khi bị bắt vì gian lận, cô Lin đứng dậy phủ nhận. Đã vậy còn tỏ ra vô cùng tức giận, như là mình bị đổ oan vậy. Bầu không khí nghiêm túc và chuyên nghiệp của phòng thi ngay lập tức bị cô phá hỏng. Đối diện với ánh mắt khinh thường của mọi người, Uina liền nghĩ đến việc sử dụng băng dán gian lận. Thế là trong cơn nóng giận, cô đã bất chấp tất cả, viết một dòng chữ ra cuộn băng, sau đó dán trực tiếp lên trán. Bởi vì trên cơ thể cô chẳng còn chỗ nào chống nữa rồi. Lý Tình lúc này ngồi bên đã nhìn thấy được hành động của Uina. Tuy nhiên Lý Tình chưa kịp phản ứng gì thì đã bị những cánh tay màu đen điều khiển. Không chỉ có Lý Tình mà tất cả những người tài giỏi còn lại và cả người tuyển dụng cũng bị thôi miên. Ai nấy cũng lặp đi lặp lại câu nói: Uina không gian lận, Uina không gian lận. Và thế là Uina được tiếp tục tham dự cuộc thi. Những người tài giỏi kia cũng bị các cánh tay vô hình khống chế và không thể làm được bài kiểm tra. Dù chưa có kết quả, nhưng chúng ta đều có thể đoán được Uina chính là người có điểm số cao nhất và được nhận ngay vào vị trí tốt đó. Sau đó hàng chục người như bị mất trí nhớ, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao mình lại không làm được bài kiểm tra, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Riêng Lý Tịnh lúc nãy nhìn thấy hành động của Uina lại thêm đã bị cuộn băng nhắm đến nhiều lần, nên liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức chạy theo Uina chất vấn. Cô không ngờ người mình gọi là bạn lại có thể làm ra những chuyện như vậy đối với mình. Sau khi bị phát hiện, Uina vẫn còn có thể nhìn thẳng vào mắt Lý Tịnh. Đã vậy còn trơ chén bảo cô đã quá ngây thơ mới bị cướp đi tất cả như vậy. Uina tuy thành công được nhận vào làm ở công ty, nhưng chuyện xảy ra sau đó thực sự không hề dễ dàng với cô. Dù đi đến đâu, Uina cũng nghe mọi người bàn tán xì xầm về mình. Người thì bảo cô được nhận vì quan hệ, người thì bảo cô đã dùng bùa ngải để được vào công ty. Vì không có chỗ chống nào trên cơ thể, nên Uina cũng không thể dùng băng dán gian lận được nữa. Và công việc trợ lý cho giám đốc cũng không hề đơn giản. Với kiến thức mà mình có, tất nhiên Uina không thể nào hoàn thành được những bản kế hoạch phức tạp, vì giám đốc đã rất tức giận cho sự kém cỏi của cô. Và thế là Uina đã bị đuổi việc khi chỉ mới vào làm được 3 ngày. Lúc này Uina mới nhận ra không có cuộn băng mình kém cỏi và tệ hại như thế nào. Sau cùng thì người biết cố gắng, luôn chăm chỉ và không gian lận cũng là người chiến thắng. Lý Tình tuy trải qua bao khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có thể đi lên bằng chính thực lực của mình. Lý Tình nhanh chóng được một công ty danh tiếng khác nhận vào làm, được đưa đón bằng xe sang. Còn Uina giờ đi đã chẳng còn gì nữa, không nhà, không công việc, không kiến thức. Nhìn thấy sự thành công của Lý Tịnh và nhìn lại bản thân mình, khiến Uina không kiềm nén được cảm xúc mà rơi lệ. Xem ra giờ cô đã hiểu ra được cuộn băng dán gian lận kia nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, không giống như những nhân vật khác, Uina sau đó không hề bỏ cuộc mà cố gắng từng chút một làm lại cuộc đời của mình. Cô đã chăm chỉ học tập và trở thành một giáo viên. Uina muốn tự tay dạy dỗ thế hệ trẻ để chúng không lớn lên trong sự gian lận như mình. Cậu bé nghịch ngợm lúc này nghe xong câu chuyện của cô giáo, hai mắt liền lộ rõ vẻ tò mò. Nó hỏi rằng năng lực của cuộn băng dán kia thực sự có thật hay không. Uina cầm lấy ly nước đang nguội, sau đó vừa đi vừa trả lời cậu bé. Cô không ngờ rằng câu trả lời của mình lại khiến cho đứa trẻ trỗi dậy một ý định sống. Nó cố gắng đánh lạc hướng Uina bằng những câu hỏi, sau đó lén lút mở chiếc hộp trên bàn xa và lén lấy cuộn băng dán. Và Uina đã không hề hay biết gì, còn vui vẻ nghĩ rằng chắc có lẽ sau câu chuyện của mình, cậu bé đã hiểu ra được hậu quả của việc gian lận. Lúc Uina rót nước mới vào ly và quay lại thì đã thấy cậu nhóc nghịch ngợm kia đang vội vã chạy đi. Cô hốt hoảng tiến về phía bàn làm việc để kiểm tra thì phát hiện trên bàn chỉ còn lại một chiếc hộp sống, băng dán gian lận đã biến mất. Liệu rằng cậu bé đó có đi vào lối mòn của Uina và rồi trở thành một người chỉ biết gian lận để đạt được thứ mình muốn hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.